Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 440. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng câu này là nói cho Thất Gia nghe mà bây giờ Mộ An An xem như đã đoán ra được mục đích chuyến đi này của Đường Mật. Cô ta đây là muốn kiểm tra xem, sau khi buổi vũ hội kết thúc thái độ của Thất Gia đối với cô ta như thế nào. Đường Mật đưa ra lời mời. Đã có duyên gặp nhau như thế, thì chơi cùng nhau đi thế nào? Mộ An An, được thôi, lúc Mộ An An thoải mái đồng ý, chân mày Tông Chính Ngự liền cau lại, sau đó nhìn về phía Mộ An An quay đầu đối mặt với ánh mắt của anh, khẽ cười. Tựa như thật sự xem hôm qua, Đường Mật là người đã giúp đỡ cô. Mộ An An chủ động nói, chúng ta sang bên kia chơi Singapore Sling, trước đi, Đường Mật tiểu thư muốn chơi không? Singapore Sling, đu quay 360 độ, trò chơi cảm giác mạnh như một cái đu quay, nó sẽ đưa người chơi lên độ cao 30 mét rồi xoay tròn 360 độ ở trên cao và rơi tự do với tốc độ 65 km/h, được chứ, Đường Mật cười đáp. Sau đó cô ta cúi đầu nhìn em gái nói, em gái không phải vừa rồi em một mực nói muốn chơi Singapore Sling sao, bây giờ chúng ta có thể cùng nhau chơi rồi. Vừa rồi em gái của Đường Mật bị Tông Chính Ngự dọa cho sợ hãi, nhưng bây giờ nghe thấy được đi chơi thì lập tức vui vẻ trở lại. Đu quay 360 độ, trò chơi cảm giác mạnh như một cái đu quay, nó sẽ đưa người chơi lên độ cao 30 mét rồi xoay tròn 360 độ ở trên cao và rơi tự do với tốc độ 65 km/h, được chứ, Đường Mật cười đáp. Sau đó cô ta cúi đầu nhìn em gái nói. Em gái không phải vừa rồi em một mực nói muốn chơi Singapore Sling sao, bây giờ chúng ta có thể cùng nhau chơi rồi. Vừa rồi em gái của Đường Mật bị Tông Chính Ngự dọa cho sợ hãi, nhưng bây giờ nghe thấy được đi chơi thì lập tức vui vẻ trở lại. Đu quay 360 độ, trò chơi cảm giác mạnh như một cái đu quay, nó sẽ đưa người chơi lên độ cao 30 mét rồi xoay tròn 360 độ ở trên cao và rơi tự do với tốc độ 65 km/h, được chứ, Đường Mật cười đáp. Sau đó cô ta cúi đầu nhìn em gái nói, em gái không phải vừa rồi em một mực nói muốn chơi Singapore Sling sao, bây giờ chúng ta có thể cùng nhau chơi rồi. Vừa rồi em gái của Đường Mật bị Tông Chính Ngự dọa cho sợ hãi, nhưng bây giờ nghe thấy được đi chơi thì lập tức vui vẻ trở lại. Cô bé dùng sức gật đầu, vui quá, nói xong em gái của Đường Mật còn nhút nhát nhìn về phía Mộ An An. Mộ An An đáp lại bằng một nụ cười thân thiện, cô có địch ý với Đường Mật nhưng trẻ nhỏ đâu có làm sai chuyện gì. Vậy thì đi thôi, Đường Mật nói. Thất Gia, đi cùng chứ. Thất Gia không chơi đâu, Mộ An An cướp lời ôm lấy cánh tay Tông Chính Ngự nói tiếp. Thất Gia hôm nay cố tình đến cùng tôi đó. Mộ An An thừa nhận khi cô nói câu này có chút ra vẻ tuyên bố chủ quyền. Nhưng cô thích, cô chính là có chút xấu bụng, chính là muốn giao oai với Đường Mật. Cô thích là hư vinh như vậy. Ánh mắt Đường Mật nhìn vào cánh tay Tông Chính Ngự đang được Mộ An An ôm lấy, cô vẫn như cũ giữ lấy nụ cười tế nhị không nói gì. Nhưng khi cô ta nắm tay em gái của mình xoay người lại thì nụ cười trên mặt cô ta liền lập tức biến mất. Cô ta đi đằng trước suy xét lại thái độ vừa rồi của Thất Gia. Thất Gia căn bản dường như không tin tưởng vào lời mật báo của cô. Đường Mật vừa muốn nắm tay Mộ An An thì kết quả đến ngay cả đụng một cái cũng chưa có đụng tới. Thất Gia đã dùng tư thế bảo vệ kéo Mộ An An về phía sau lưng anh ấy. Việc này trừ khi anh ấy đã nhìn ra điều gì đó. Đường Mật suy nghĩ một hồi đột nhiên nghĩ đến cảnh tượng ở Giang Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thành trước kia mở một buổi tiệc cocktail nhỏ, cô ta chỉ muốn đụng Mộ An An một chút liền bị Thất Gia ngăn lại. Lý do là Mộ An An không thích người khác động vào mặt cô ấy. Cách chương.